Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, làm lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn mỉm cười hướng về phía lão tay lo nói. Năm nay du lịch làm như thế nào? Du khách số lượng còn nhiều hơn sao? Tay lo vui vẻ hướng về phía cứ ăn nói. Rất tốt, bây giờ càng ngày càng bận rộn. Chúng ta ba nhà chuẩn bị đem mục trường hợp cổ thành lập một cái cỡ chung du lịch mục trường công ty. Biến thành một cái nghỉ dưỡng mục trường. Đây chính là cái đại công trình. Muốn đưa vào không thiếu tiền cùng tinh lực, cứ ăn nhìn tay lo cười nói. Tay lo nhấp một hớp cà phê trả lời. Các khách nhân yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Rất nhiều đều là khách trở lại. Bây giờ mục trường điều kiện thành thật mà nói có chút quá lạc hậu. Lều vải cái gì bắt đầu còn có thể làm một làm. Bây giờ có chút lạc hậu. Chúng ta chuẩn bị đem hiện hữu nhà tháo bỏ. Ở ta mục trường bên bờ tạo một cái khách sạn nghỉ phép. Ít nhất phải có 150 cái trưng tiêu chuẩn phòng khách. Còn muốn mở ra mấy cái giã cưỡi đường đi. Hơn phân nửa quý khách lần nữa lúc tới cũng có thể giã cưỡi. Anderson đem bò sữa trận phá hủy. Vậy sau này chúng ta muốn uống sữa tươi có thể gặp phiền toái, cứ ăn cười trêu ghẹo nói. Bây giờ cứ ăn trong nhà bao gồm mới xây tiểu khu nơi này đều là uống Anderson bò sữa bên trong mục. Trường sữa bò. Hơn nữa không gian cỏ nuôi phẩm chất tuyệt đối không thể chê. Tay lo cười trả lời. Bò sữa trận số lượng giảm thiếu đó là nhất định. Chuẩn bị chỉ cất giữ 100-200 đầu bò sữa làm một hạng mục giải trí gìn giữ xuống. Dụng cụ cũng phải cập nhật, yên tâm đi, 100-200 đầu bò sữa đủ các người những người này. Uống sữa tươi, ta nghe nói các người năm nay thịt bò thế chấp rất tốt, ra mão bán ra thời điểm cũng cho ta du lịch. Mục trường lưu một ít, cứ ăn sau khi nghe sững sốt một chút nói. Người mục trường cũng không phải có dê bò sao? Làm sao còn phải ta mục trường thịt bò? Ta không phải sắp tối thịt bò. Mà là muốn bò trắng thịt, dĩ nhiên bò xám thịt thì tốt hơn. Lần trước hưởng qua ngươi đưa tới bò trắng thịt. Khẩu vị so chúng ta mục trường sinh sản bò tốt hơn nhiều. Cùng bò trắng ra mão bán ra loại bò thời điểm nhất định phải cho ta lưu mấy đầu tốt. Đến lúc đó ta cũng ở bên trong mục trường nuôi, tay lo nói. Cứ ăn cười trong lòng âm thầm khen lão đầu hiểu chuyện. Chút nào không xách bò xám sự việc. Theo lý thuyết ba lão đầu mục trường cũng có một mảnh không gian cỏ. Nuôi 110 đầu bò xám là không thành vấn đề. Nhưng là lão đầu không xách, chỉ xách ra bò trắng. Có lẽ Thomas hoặc là Lauren cùng lão đầu đề cập tới bò xám không chuẩn bị khuếch trương giải trí. Lại mục trường tự nuôi duyên cớ. Cười trả lời. Không có vấn đề. Nếu như ngươi muốn tự nuôi nói bò trắng năm nay liền có thể cho ngươi hơn 30 đầu. Tay lo sau khi nghe gật đầu cười trả lời. Vậy thì thật là quá tốt. Đoạn này thời gian chúng ta ba cái thương lượng một chút, rốt cuộc là đến chấn trên nắp nhà mới vẫn. Là đến ngươi nơi này làm mau. Nhìn hồi lâu vẫn cảm thấy ngươi nơi này tốt. Các hạng phương tiện cũng so chấn trên phải tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay vừa vặn cũng cùng ngươi xách hạ. Làm ba khối đất chúng ta đã đại khái coi được. Cứ ăn nơi này mới tiểu khu không nói hoàn cảnh. Chỉ là nước dơ xử lý liền tốn không ít tiền, trải đường ống cái gì trực tiếp thông đến chấn bên. Ngoài xử lý nước ô nhiễm nhà máy, sinh hoạt nước dơ không chút nào đứng vào hồ lớn bên trong. Rác dưới cũng có chuyên môn công ty đến cửa thu. Mỗi tuần 2 ngày chỉ cần đem thùng rác thả vào ven đường là được rồi. Nước Mỹ nơi này phổ biến cách làm rác dưới công ty đến cửa phục vụ. Giao thông đi qua hơn 1 năm hoạch định. 4 xe song song đường xe, hoàn toàn thỏa mãn tiểu khu mới cư dân sử dụng, mỗi một nhà cơ bản tương cách 40-50 mét. Bây giờ đều là chọc trời cây lớn, nhà đều là thấp thoáng ở trong cây cối, mỗi hộ cửa đều có một mảng lớn cỏ xanh bình, vừa dễ coi lại vì cho nhà cung cấp đầy đủ lấy ánh sáng. Nếu là không sân cỏ phòng ở cây lớn, trong 1 năm 4 mùa cũng không thấy được mặt trời. Tối thiểu cũng là một người ôm hết cây lớn dáng dấp nhưng mà không thấp. Những thứ này thiết thi đưa vào không riêng gì xài cứ ăn không thiếu tiền, bây giờ cũng đem giá đất làm cao đi lên. trừ các cowboy địa đều là cư ăn ban đầu đưa nửa mẫu anh. Bây giờ chỗ này giá đất lật 3 lần đều không ngừng. Cư ăn cũng không chuẩn bị nhiều thả người đi vào. Người thiếu tỏ ra cô đơn. Nhiều người lại là một chuyện phiền phức quá ôn. Nhiều nhất cư ăn chuẩn bị mới tiểu khu 70 hộ cỡ đó. Nhiều nhất không thể vượt qua 100 hộ. Trừ mục trường cowboy cùng bạn mình trở ra người khác nhất luật không ra mão bán ra. Không nói nhà cư ăn. Cho dù là mục trường các cowboy phòng ốc mới xây diện tích cũng không nhỏ. Ít nhất cư ăn thấy qua coi như là vương phàm nhà. Trên dưới 6-7 cái gian phòng. Phần lớn đều là giống như Hầu Sâm cùng Wendy nhà trên dưới tổng cộng 12-13 cái gian phòng. Nhưng mà so trấn trên nhà lớn không ít. Trấn trên đã bắt đầu gọi đùa nơi này là triệu phú ông trấn. Để mục trường phát triển mà nói. Nhiều nhất 10 năm sau này mỗi một mục trường công tác cowboy cũng hẳn là triệu phú ông. Thu vào thả vào New York đều là cái lớn giai cấp trung lưu. Cư ăn tiền lương một giây cột tóc trước mục trường các cowboy nói yêu thương cũng dễ dàng đứng lên. Ổn định có thể tin công tác cộng thêm tiền lương không thấp. Tuy nói nước Mỹ nơi này người phụ nữ càng sao sao một ít. Nhưng là người môi giới thu vào điểm này ở cuộc sống hôn nhân trong vẫn là phải cân nhắc đến. Bất kỳ quốc gia có tình ý uống nước đầy đủ tình yêu đều là cơ bản không tồn tại. Các người coi được là được. Trực tiếp cùng Nai bọn họ nói một tiếng, cư ăn không hề nghĩ ngợi liền nói. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào bắt tay bắt đầu? Ngoặc kép, tay lo nói. Tháng này liền chuẩn bị bắt đầu ra tay. Nhà cũ tạm thời cất giữ dẫu sao còn muốn tiếp đãi quý khách. Mới khách sạn nghỉ phép trực tiếp xây. Toàn bằng gỗ khách sạn xây cũng là tương đối mau phỏng đoán 2-3 tháng chủ thể là có thể làm xong. Trong thung lũng sân bắn cũng bắt đầu trước động công. Cư An suy nghĩ một chút cũng vậy. Toàn nhà bằng gỗ xây hãy cùng dựng dàn gỗ tựa như. Tất cả mọi thứ đều là đoán trước sản xuất xong hết rồi. Sau đó trở đến địa điểm lắp ráp. Phần lớn liền mặt tường cũng không cần quét vôi. Trực tiếp nguyên mộc sắc vừa có phong cách lại đơn giản chỉnh tề. So phòng riêng của mình đá bê tông nhanh hơn tốc nhiều. Có cần hay không làm tiền vay cái gì? Nếu như cần có thể từ ta nơi này mượn tạm, cứ ăn hướng về phía tay lo nói. Mình tài khoản bên trong còn có hơn mấy triệu không nhúc nhích. Chủ yếu là năm ngoái dây câu cùng lưu siêu công ty Huê Hồng cứ ăn chính là đặt ở trong tài khoản. Năm còn không nhớ ra được dùng địa phương. Tạm thời mượn tạm cho tay lo cũng không tệ. Tay lo khoát khoát tay nói. Cảm ơn, tạm thời không cần. Chúng ta vốn hẳn không có vấn đề. Nghe nói chúng ta làm khách sạn nghỉ phép rất nhiều ngân hàng cũng tìm tới cửa. Hỏi chúng ta có hay không vay tiền ý hướng. Chúng ta cũng đều cự tuyệt. Suy nghĩ một chút xem 2 năm trước chúng ta còn xin ngân hàng tiền vay thế chân. Bây giờ ngân hàng tìm chúng ta. Cách một đoạn thời gian sẽ đưa thiệp mời. Cự ăn sau khi nghe ngược lại là sững sốt một chút. Cái này khách sạn nghỉ phép đè phổ thông tiêu chuẩn ít nhất cũng phải 3-4 triệu cái này 3 nhà. Lại có thể nhẹ bỗng liền lấy ra. Xem ra Vương Phàm cùng Ngô Minh cái này 2 cái khẳng định cũng là kiếm không thiếu. Kỳ quái không thể Vương Phàm nói Ngô Minh ở trong nước đều lái Audi A8 liền đâu. Cùng qua mấy ngày Vương Phàm cùng Ngô Minh lúc tới hỏi một chút. Bây giờ du lịch rốt cuộc là làm bao lớn à? Như thế kiếm tiền. Nghĩ tới đây cứ ăn trong lòng nổi lên tâm tư bát quái. Hướng về phía tay lo cười một tiếng nói. Không có quá nhiều ngân hàng áp lực là chuyện tốt tình. Đỡ cả ngày gây ra phập phòng lo sợ lo lắng này cái đó. Bất quá các người số tiền này thả vào trong ngân hàng. Sợ rằng phiền toái cũng không nhỏ. Cứ ăn nhưng mà cũng hưởng thụ qua đãi ngộ này. Một khoản tiền lớn nằm ở trong ngân hàng. Ngân hàng 3 ngày 2 đầu đưa thiệp mời không phải cái này tụ họp chính là cái đó tụ họp. Gặp phải đều là một ít giao hàng người. Không phải cái này hạng mục chính là cái đó hạng mục nói ba hoa trích chè cùng trong nước làm. Truyền tiêu tựa như, nếu không phải là cái gì xe mới buổi họp báo. Dĩ nhiên không phải là bán tải cái gì buổi họp báo. Vậy đều là xe sang cao cấp. Nhập môn cấp đều là cái gì chạy băng băng BMW các loại. cao cấp một chút chính là trên thế giới các loại nổi danh xe thể thao. Đã tham gia hai lần cứ ăn mới biết không cần tham gia những thứ này. Liền lại cũng không đi qua. Bây giờ xin thiệp mời có thể để cho cứ ăn từ mục trường đi ra chính là dân mão chủ đảng tụ họp. Đi lan lộn cái quen mặt. Tay lo gật đầu nói. Phiền toái luôn là không thiếu. Trước kia là tiền vay bây giờ là đầu tư. Cái khác đầu tư mấy người chúng ta cũng không có hứng thú gì chính là muốn đem cái này nghỉ dưỡng. Mục trường làm xong. Hy vọng Trung Quốc quý khách càng ngày sẽ càng nhiều. Ta quá yêu những thứ này khách so với kia chút đông bộ côn đồ tử hào thoải mái nhiều. Bất quá bây giờ cạnh tranh cũng kịch liệt. Công viên Yellowstone National bên trên mấy cái lớn mục trường chuẩn bị thành đoàn đi Trung Quốc. Tuyên truyền, áp lực cũng lớn lên. Cư An cười nói, rất nhiều lớn chỗ tốt. Có chút đứa nhỏ cách làm mà thôi. Cư An ngược lại không lo lắng tay lo mấy cái mục trường không người tới. Người Mỹ rất nhiều người không hiểu quốc nội quan hệ trọng yếu bao nhiêu. Mấy cái lớn mục trường thành đoàn đi nhất định sẽ hấp dẫn đến người. Vương Phàm quan hệ còn có 2 năm này du khách ở giữa tiếng đồn chính là tay lo mấy cái ưu thế. Không có làm thịt khách giá cả cũng tương đối công đạo. Phần lớn đều là thành phần trí thức du khách. Điểm này cùng những thứ này lớn mục trường quý khách cũng phân biệt liền mở. Đúng rồi An. Ta hỏi một câu có khả năng hay không hạn chế cấm vận ngựa của ngươi trận để cho các du khách đi thăm. Làm một du lịch hạng mục tay lo hỏi. Du lịch hạng mục, Cư An cau mày suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Không được, ngựa của ta trận là hội viên chế. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tư nhân nhờ nuôi. Đi thăm chuồng ngựa không được muốn mấy chục ngựa chủ đồng ý quá phiền toái. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Đưa ngựa tới ngựa chủ cũng không thiếu số tiền này. Bây giờ Cư An trang trại ngựa bên trong đã có 50 con tả hữu ngựa. Trừ thuần huyết chính là á dập ngựa. Mỗi con ngựa chủ nhân chỉ ít đều là dù sao cũng trở lên nhà giàu. Một con ngựa thuê chỉ ít 3 người phục vụ chủ nhân coi thường du lịch chút tiền. Tay lo liền vội vàng giải thích. Không phải đi thăm chuồng ngựa. Chính là đang chạy đạo vòng ngoài nhìn một chút. Cư An lắc đầu cười khổ nói. Cái này thật không được. Nếu như là xem u tinh nghịch vậy không có vấn đề. Không có thời điểm tranh tài có thể dắt ra tới cùng các du khách chụp chung tấm ảnh cái gì đều. Không phải là việc lớn. Còn lại ngựa thiệt là không thể ra sức. Tay lo cười nói. Có u tinh nghịch là được. Bà quan vương còn lại ngựa không xem cũng được. Cư An nghe tay lo nói suy nghĩ một chút chỉ tay lo nói. Cảm tình ngươi liền lại ở nơi này trước chờ ta đâu. Nói xong rồi u tinh nghịch lúc huấn luyện cũng không thể xem. Lúc nghỉ ngơi nhìn thời điểm chụp chung thời gian cũng không nên quá dài. Hơn nữa không nên lớn tiếng ồn ào. Tay lo gật đầu nói. Ta biết cái này không có vấn đề. Bên trong mục trường trò chơi nhỏ thắng được có cùng u tinh nghịch chụp chung cơ hội. Mỗi rút du khách 2-3 người mà thôi. Ta sẽ dặn dò bọn họ những chuyện này. Đúng rồi, Sayata cùng u tinh nghịch chú ngựa nhỏ có đúng hay không chuẩn bị thượng phách bán? Ngoặc kép, Cư An hỏi, không chuẩn bị lên, giữ lại bên trong mục trường mình nuôi hơn nữa còn là một nhỏ con ngựa mẹ cũng bán không ra giá bao. Nhiều tiền đi, u tinh nghịch một con ngựa đực nhỏ ngày hôm qua đấu giá cuối cùng rơi đấm 13 triệu đô la. Ngoài ra còn có một con ngựa nhỏ khá hơn một chút phỏng đoán giá trị cao hơn. Người không biết, tay lo nói, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http://tiuyencv.com/siu-cnp-cse-tao-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.